Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 732, Mạc Ngữ Mạc nói mời. Góc truyện audio.com. Doãn Ngự Hàm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: "Tiểu Anh, ngươi đã đến rồi à, khi nào lại đây?" "Tới, lại đây, cho các ngươi giới thiệu một chút." Mễ Tiểu Anh vừa mới chuẩn bị mải chân rời đi, nghe được Doãn Ngự Hàm nói, trong mắt thiếu chút nữa trừng ra tới. Hắn như thế nào biết chính mình ở bên này? Hắn đã biết chính mình vừa rồi ở nghe lén. Xong rồi, xong rồi, cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Bị phát hiện, làm sao bây giờ, đi vẫn là không đi? Không đợi Mễ Tiểu Anh phục hồi tinh thần lại, Doãn Ngự Hàm đã hướng tới bên này đã đi tới. Mễ Tiểu Anh đại não hoàn hồn phía trước. Doãn Ngự Hàm thanh âm lần thứ hai truyền tới. "Xin lỗi, làm ngươi ở chỗ này đợi lâu." "Từ từ, ta chỉ là tới cùng khuê sinh lấy đồ vật, ta cũng không có ở chỗ này chờ ngươi à, ui ui ui." "Từ từ, ngươi có phải hay không muốn bắt ta đương tấm mộc?" "Không cần à, ta không nghĩ trở thành bị công kích mục tiêu à, loại chuyện này ở vườn trường tiểu thuyết xuất hiện phổ biến." Quả nhiên, giây tiếp theo. Doãn Ngự Hàm tiếp theo liền nói: "Ngươi có phải hay không sinh khí? Ta cùng Lệ Phia cái gì đều không có." Mễ Tiểu Anh biết, xong rồi, chính mình muốn chạy đều đi không được, chỉ có thể cứng đờ xoay người qua. Đối mặt vẻ mặt thực hiện được ý cười Doãn Ngự Hàm cùng vẻ mặt không cam lòng Lệ Phia. Mễ Tiểu Anh là Doãn Nhất Nặc trợ lý, tự nhiên biết trường học mới tới một cái nước Pháp học sinh chuyển trường Lệ Phia. Rốt cuộc, Thánh Địa Á học viện quý tộc cũng không phải là người nào đều có thể tới. Bởi vậy tới một cái học sinh chuyển trường, liền sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. "Doãn thiếu, xin hỏi có cái gì phân phó?" Mễ Tiểu Anh chỉ có thể cùng Doãn Ngự Hàm kéo ra khoảng cách, bảo đảm tự thân an toàn. Tuy rằng hiện tại không ai dám đối chính mình thế nào, chính là mỗi ngày bị người quấy rầy tuyên thệ chủ quyền cũng thực phiền nhân. "Ngươi thật sự sinh khí à, ngươi trước kia đều là kêu ta Ngự Hàm. Hiện tại lại kêu ta Doãn thiếu." Doãn Ngự Hàm phi thường tự nhiên đi tới Mễ Tiểu Anh trước mặt, giơ tay vỗ vỗ Mễ Tiểu Anh đỉnh đầu. "Ta không phải ở cùng ngươi giải thích sao? Giải thích ngươi muội, à không đúng, ngươi muội còn không phải là tiểu nặc sao? Cái này không cần giải thích, à không đúng. Phi phi phi, lấy ra ngươi tay, ngươi là ở chụp vật sao? Vóc dáng lớn lên cao ghê gớm a, không cần cùng ta lôi kéo làm quen. Ta mới không cần làm ngươi tấm mộc." Doãn thiếu thật sẽ nói giỡn. Mễ Tiểu Anh thần sắc bất biến trả lời nói: "Ta chỉ là cùng khuê sinh tiếp một chút đồ vật, tiểu thư hiện tại khảo thí hẳn là mau kết thúc, ta phải đi trở về. Hai vị cáo từ, đừng nóng vội." Doãn Ngự Hàm tay mắt lanh lẹ, chảo một cái đã bắt được Mễ Tiểu Anh thủ đoạn. Mễ Tiểu Anh vóc dáng nho nhỏ, thủ đoạn cũng là nho nhỏ. Doãn Ngự Hàm bàn tay to một chảo, Mễ Tiểu Anh toàn bộ tay đều bị hắn chộp vào lòng bàn tay. Mễ Tiểu Anh sửng sốt, Doãn Ngự Hàm cũng là sửng sốt. Hai người ngón tay tiếp xúc địa phương, vừa rồi giống như có điện lưu xẹt qua. Lệ Phia nơi nào chịu được như vậy hình ảnh, giơ tay liền phải đi tách ra hai người. Lúc này, khuê sinh rốt cuộc xuất hiện, lập tức ngăn ở Lệ Phia trước mặt, nói: "Lệ Phia tiểu thư, vị này chính là tập đoàn tài chính Doãn Thị Doãn đại tiểu thư bên người thủ tịch trợ lý. Địa vị cùng ta là tương đồng." Lệ Phia tay, đột nhiên thu trở về. Nếu là cái dạng này lời nói, nàng thật đúng là không dám đắc tội. Chính là, hảo không cam lòng, Doãn Ngự Hàm thế nhưng đối cái kia nhóc con như vậy cảm thấy hứng thú. Như vậy thấp bé, như vậy không chớp mắt. "Khuê sinh, Lệ Phia tiểu thư vừa mới chuyển trường lại đây, luôn là sẽ lạc đường, ngươi đưa nàng trở về." Doãn Ngự Hàm cũng không quay đầu lại nói: "Muốn đưa đến ký túc xá cửa." "Là, thiếu gia." Khuê sinh tức khắc nở nụ cười, xoay người đối Lệ Phia nói: "Lệ Phia tiểu thư, thỉnh đi." Lệ Phia oán hận trừng mắt nhìn Doãn Ngự Hàm cùng Mễ Tiểu Anh liếc mắt một cái, chỉ có thể đi theo khuê sinh cùng nhau đi rồi. Nàng thật đúng là không dám đắc tội Mễ Tiểu Anh, Nói cách khác, đắc tội Mễ Tiểu Anh, chẳng khác nào đắc tội tập đoàn tài chính Doãn Thị. Đây là thủ tịch bên người trợ lý đặc quyền. Lệ Phi A đi theo Khuê Sinh đi rồi. Mễ Tiểu Anh thử tránh thoát thủ đoạn, lại phát hiện đối phương chào căng khẩn. Thiếu gia, Mễ Tiểu Anh ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt Doãn Ngự Hàm. A, Doãn Ngự Hàm phảng phất lúc này mới phục hồi tinh thần lại giống nhau. Lưu luyến buông lỏng tay ra chỉ. Vừa rồi kia cổ điện lưu xẹt qua cảm giác, thật muốn lại dư vị một lần a, ta phải đi về. Mễ Tiểu Anh ném xuống những lời này xoay người muốn đi. Doãn Ngự Hàm lại lần nữa bắt được Mễ Tiểu Anh thủ đoạn. Quả nhiên, lại một lần điện lưu xẹt qua, Mễ Tiểu Anh tầm mắt dừng ở chính mình bị bắt lấy trên cổ tay. Ngón tay thon dài hoàn mỹ không thể bắt bẻ, hơi mỏng cái kén vừa lúc chạm đến ở chính mình động mạch phía trên. Phảng phất chính mình tim đập có thể bị đối phương dễ dàng chạm đến. A, ta đột nhiên nhớ tới, Tiểu Nặc buổi chiều khảo thí xong rồi, giống như có cái tụ hội muốn đi. Không bằng, ta bồi ngươi cùng nhau qua đi, nhìn xem nàng tụ hội muốn xuyên y phục. Doãn Ngự Hàm đầu óc chuyển bay nhanh. Ân, ngươi biết đến, Thiếu Hoài cùng Mặc Ngữ Mặc nói cũng đều chuyển trường lại đây. Hôm nay vừa mới nhập học, bọn họ mấy cái đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên chơi đại bằng hữu. Cho nên Mặc Ngữ Mặc nói mời Tiểu Nặc đi nhà bọn họ biệt thự làm khách. Ngươi thân là trợ lý, sẽ không biết chuyện này đi. Mễ Tiểu Anh thở dài một tiếng, nói, ta vốn dĩ chính là muốn đi làm chuyện này. Nếu không phải thiếu gia ngài vẫn luôn ngăn đón, ta đã hoàn thành công tác của ta. À, phải không? Ha ha ha ha, Doãn Ngự Hàm một trận cười gượng. Ta đây đưa ngươi qua đi đi. Không đợi Mễ Tiểu Anh cự tuyệt, Doãn Ngự Hàm đã túm Mễ Tiểu Anh lên xe, đoạt lấy Mễ Tiểu Anh trong tay chìa khóa xe, chủ động lái xe đi trở về. Mễ Tiểu Anh ngồi ở ghế phụ vị trí, một trận vô ngữ. Này đại thiếu gia hôm nay là chịu cái gì phong? Từ buổi sáng đến bây giờ, vẫn luôn đều ở vào không bình thường trạng thái. Tính, vì tiện hắn hảo, hắn là chủ tử, chính mình chỉ là cái trợ lý. Mặc Ngữ Mặc nói cùng Cảnh Thiếu Hoài hôm nay là vừa rồi đến N thị. Nhập học thủ tục đương nhiên là người khác đều cấp làm tốt. Cho nên, gần nhất liền cấp Doãn Nhất Nặc cùng Mộc Tử Càng gọi điện thoại. Kiên quyết muốn tụ một tụ, Mộc Tử Càng thuận tiện kêu lên Thượng Tiểu Cần. Cái này Thượng Tiểu Cần tuy rằng trở về Thượng gia, chính là tựa hồ rất ít có hòa hợp với tập thể thời điểm. Luôn là một người trầm mặc phát ngốc, cũng chính là đánh Doãn Nhất Nặc cờ xí thời điểm, Thượng Tiểu Cần mới có thể tham gia. Vì thế, này sáu cá nhân quyết định buổi tối nhất định phải hảo hảo tụ tụ. Hảo hảo chơi một chút, địa điểm liền định ở Mặc gia biệt thự, bởi vì Mặc Ngữ Mặc nói muốn tới Thánh Địa Á Học Viện quý tộc đọc sách. Cho nên biệt thự sử dụng quyền cũng liền giao cho hai vị thiếu gia trong tay. Hơn nữa Cảnh Thiếu Hoài cũng là Mặc gia biểu thiếu gia. Bởi vậy này biệt thự, trên thực tế cũng liền thành bọn họ ba cái chuyên trúc. Trừ bỏ thứ hai cùng thứ sáu, bọn họ ba cái đều là sẽ ở biệt thự cư trú. Chờ Mộc Tử Càng cũng khảo sau khi xong, cùng lão sư cùng Cố Miểu chào hỏi, hưng phấn mà liền hồi ký túc xá thay quần áo chuẩn bị thấy lão bằng hữu. Trước khi đi thời điểm, Doãn Nhất Nặc duỗi tay một phách Thượng Tiểu Cần bả vai. Tốc độ nhanh lên, chúng ta ở cửa chờ ngươi. Thượng Tiểu Cần cùng Doãn Nhất Nặc tuổi tương đương, cũng là vừa rồi qua 16 tuổi sinh nhật, thiếu niên tình đậu sơ khai. Nghe được Doãn Nhất Nặc nói, trên cổ một mảnh phấn hồng. Nga, Thượng Tiểu Cần khuôn mặt hồng hồng trả lời. Doãn Nhất Nặc đi ra vài bước, mới phản ứng lại đây. Ân, hắn mặt đỏ cái gì a? Chẳng lẽ là nhiệt? Ngẩng đầu nhìn xem thời tiết, này mùa xuân thiên, cũng không nhiệt a. Doãn Nhất Nặc vẫy vẫy đầu, đi nhanh rời đi. Thượng Tiểu Cần nhìn Doãn Nhất Nặc sau khi rời khỏi, lúc này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Ở vườn trẻ thời điểm, nàng một câu, thành hắn ma chú. Uy, Tiểu Cần, đi theo Nặc ca hỗn đi. Nháy mắt mười mấy năm đi qua, nàng vẫn là như vậy tùy ý đường hoàng. lại giống như có chút đồ vật trở nên không giống nhau. Doãn Nhất Nặc trở lại ký túc xá thời điểm, Mễ Tiểu Anh đã đem đồ vật đều chuẩn bị tốt, nhìn đến Doãn Ngự Hàm cũng ở ký túc xá, tức khắc kỳ quái kêu lên, ca, người như thế nào cũng ở à, ân, hôm nay không có đặc biệt an bài. Doãn Ngự Hàm nhìn thoáng qua Mễ Tiểu Anh, đối Doãn Nhất Nặc nói, Tiểu Nặc, ngày mai là thứ bảy, có nghĩ hảo hảo chơi chơi. Mễ Tiểu Anh còn không có tới kịp mở miệng ngăn cản. Doãn Nhất Nặc giơ chân lập tức chạy tới Doãn Ngự Hàm trước mặt. Lập tức ôm lấy Doãn Ngự Hàm, ở Doãn Ngự Hàm trên mặt bẹp hôn một cái. Ca, ngươi thật tốt quá, ta yêu nhất chính là ngươi. Ngươi nói, bọn họ ngày mai đi đâu chơi? Doãn Ngự Hàm ha hả cười. Nói, nghe nói ngươi lịch sử khóa gần nhất thành tích không phải thực hảo. Không bằng đi cổ phố đi dạo. A, Doãn Nhất Nặc theo bản năng liền muốn chạy trốn. Mễ Tiểu Anh lại tỏ vẻ tán đồng. Cái này là có thể. Tiểu thư văn hóa khóa gần nhất tựa hồ có trượt xuống xu thế. Vừa lúc bản địa một cái phố đầu cổ đang ở làm hoạt động. Bày ra rất nhiều thứ tốt. Tiểu thư, ngươi không phải nói phải cho Mộc Tổng chuẩn bị một phần lễ vật sao? Không bằng vừa lúc thừa dịp cơ hội này đi chọn lựa một chút. Thuận tiện bổ một chút lịch sử tri thức. Hảo đi, Doãn Nhất Nặc nghĩ nghĩ nói. Mộc gia gia thực thích đầu cổ. Vậy như vậy định rồi. Từ càng mấy ngày nay cũng ở vì lễ vật sự tình phạm sầu đâu. Dứt khoát kêu hắn cùng nhau hảo. Cuối tuần hành trình liền như vậy định ra. Đúng rồi, Tiểu Nặc, cùng ngươi thương lượng sự tình. Doãn Ngự Hàm trải chăn nhiều như vậy. Cuối cùng là đi vào chính đề. Ta bên này có một số việc lo liệu không hết quá nhiều việc. Có thể hay không đem Tiểu Anh tạm thời cho ta mượn mấy ngày. Doãn Nhất Nặc hào phóng vẫy vẫy tay. Hành, không thành vấn đề, Mễ Tiểu Anh tức khắc nóng nảy. Không được, ta muốn đi theo tiểu thư. Ta đã cấp Tiểu Nặc nhiều an bài mấy cái bảo tiêu. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Doãn Ngự Hàm cười không có hảo ý, ba mẹ không ở nhà. Công ty sự tình đều đè ở ta trên vai. Ta lo liệu không hết quá nhiều việc. Nếu không, Tiểu Nặc ngươi cuối tuần đừng đùa. Cùng ta cùng đi công ty một chút đi. Vui đùa cái gì vậy? Nàng mới không cần đi công ty. Căn cứ chết đạo hữu bất tử bần đạo tinh thần. Doãn Nhất Nặc phi thường không trượng nghĩa đem Mễ Tiểu Anh đẩy cho Doãn Ngự Hàm. Tiểu Anh ngươi liền đi giúp ca ca mấy ngày vội sao? Dù sao ta cũng không có gì sự tình. Liền như vậy định rồi a, ta đi rồi a, đi rồi a. Doãn Nhất Nặc sợ Doãn Ngự Hàm sẽ đổi ý. Đem Mễ Tiểu Anh hướng trước mặt hắn đẩy. Giơ chân liền chạy mất. Ai, Mễ Tiểu Anh truy đều đuổi không kịp. Doãn Ngự Hàm nhìn gian kế thực hiện được. Tức khắc nói, thật là ngượng ngùng a, luôn là muốn phiền toái ngươi hỗ trợ đâu. Mễ Tiểu Anh quay đầu nhìn Doãn Ngự Hàm. Nói, Doãn Thiếu rốt cuộc là muốn thế nào? Doãn Thiếu ở mấy năm trước liền bắt đầu tiếp xúc công ty sự tình. Hiện tại nói lo liệu không hết quá nhiều việc, ta là căn bản sẽ không tin. Liền tính lo liệu không hết quá nhiều việc, công ty như vậy nhiều nhân thủ, hà tất tìm ta đâu? Doãn Thiếu, ngài lời nói thật nói đi, ngài rốt cuộc là muốn cho ta làm cái gì? Ta là tiểu thư trợ lý, là không thể rời đi tiểu thư bên người. Doãn Ngự Hàm tiến lên một bước, cúi đầu nhìn nàng, khóe miệng hiện lên một mặt hài hước. Ác, vậy ngươi nói, ta là cái gì mục đích đâu? Cách chương.